Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, phân chim oanh tạc. Triệu Thanh Vân cũng không rõ ràng vừa mới là Trương Dương biến ảo thuật vẫn là cái khác cái gì. Nhưng mình vừa mới ra lớn như vậy xấu, chung quanh lại còn có nhiều người như vậy đang nhìn, hắn cũng đành phải đáp ứng Trương Dương yêu cầu. Trương Dương cười cười, bước nhanh đi theo Triệu Thanh Vân lên lầu, ngồi thang máy lên lầu 30. Trương Dương cùng cảnh sát cùng nhau đăng lên lầu đỉnh. Trên lầu chót đã có mấy danh nhân viên cảnh sát tại thuyết phục đứng tại mái nhà bên cạnh tên nam tử kia, nhưng không hề có tác dụng. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời chói chang, cầm đao nam tử bị phơi toàn thân đều là mồ hôi. Rõ ràng có chút mất nước, thần trí cũng có chút hoảng hốt, mà bị hắn cưỡng ép nữ tử kia trạng thái tinh thần cũng rất không ổn định. Trên cổ đã có nhàn nhạt vết máu. Triệu sơ, chúng ta đã thuyết phục hắn nửa giờ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta đề nghị vẫn là kêu gọi ngắm bắn tiểu tổ, đánh chết nam tử kia đi. Phụ trách thuyết phục một cảnh sát nhanh chóng chạy tới Triệu Thanh Vân bên người, nhỏ giọng nói, tay bắn tỉa tiểu tổ vào chỗ còn cần chí ít 15 phút. Nhưng nhìn tên nam tử kia trạng thái tinh thần, 15 phút sau hai người có hay không còn có thể vững vàng đứng ở nơi đó đều không nhất định. Trương Dương cũng không để ý đang cùng thủ hạ suy nghĩ đối sách Triệu Thanh Vân, trực tiếp dạo chơi đi lên trước, xuyên qua đang cùng cầm đao nam tử thương lượng ba tên cảnh sát. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta cần phải nhảy xuống. Cầm đao nam tử thấy Trương Dương hướng về phía hắn đi tới, vội vàng lớn tiếng kêu lên, a sơ, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ta không muốn chết a. Bị cưỡng ép nữ tử kia khóc bỏ ra trên mặt trang, thanh âm thê lương gào lên. Không được. Triệu Thanh Vân xoay người nhìn lại, phát hiện Trương Dương không biết lúc nào đã hướng về phía cầm đao nam tử đi tới. Lập tức tâm thần giật mình, liền vội vàng kêu lên, ngươi cái phác nhai, ngươi đang làm gì, đuổi mau trở lại. Nhưng mà Trương Dương căn bản cũng không để ý tới sau lưng Triệu Thanh Vân. Đi tới khoảng cách tên nam tử kia chỉ có 5 mét khoảng cách sau đó ngừng lại. Ga môn, có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Dương vừa cười hỏi một bên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hai người này, tính toán đợi chút nữa nên như thế nào hành động. Ngươi là ai? Nhìn trước mặt mặc tùy ý, cách hắn gần như vậy Trương Dương, cầm đao nam tử tâm trong tràn đầy cảnh giác. Trương Dương cười hắc hắc, vừa vặn sau lưng cảnh sát trên người còn mang theo người chấp pháp ký lục nghi. Trên bầu trời còn có bản địa đài truyền hình máy bay trực thăng. Trương Dương vừa vặn mượn này cơ sẽ biểu hiện thật tốt một phen. Ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Trương Dương, ta chính là sao chổi. Ai khi dễ ta ai không may, ta khi dễ ai ai không may. Trương Dương nói xong, không riêng gì tên này cầm đao nam tử, sau lưng một bọn cảnh sát cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này đến cùng đang làm chút manh mối gì? Ngươi cái xuẩn tử, buổi sáng đi ra ngoài không uống thuốc đi. Cầm đao nam tử hừ lạnh một tiếng, mắng, a sơ, nhờ các người thay cái đáng tin cậy điểm người tới cứu ta đi. Ta thật không muốn chết a. Bị cưỡng ép nữ tử càng thêm tuyệt vọng lên, hướng về phía Trương Dương sau lưng cảnh sát liên thanh kêu lên, im miệng, lúc trước nói xong một đời một thế, vô luận xảy ra chuyện gì đều phải cùng với ta. Hiện tại ta không có tiền, ngươi liền cùng những nam nhân khác ở cùng một chỗ, ngươi tại sao muốn gạt ta? Cầm đao nam tử tâm tình càng thêm kích động, đao trong tay đã có một phần nhỏ tiêm nhập nữ tử trong cổ. Một tia máu tươi chậm rãi lưu lại. Ga môn, ngươi trước tiên đem đao lấy ra, ngươi đem đao gác ở người ta trên cổ ngươi để người ta làm sao mở miệng a? Trương Dương nhìn trước mặt hai người, ngữ khí bình thản nói. Nam tử hít sâu một hơi, sau đó đem đao hạ thấp một chút, nhưng vẫn là ly nữ tử cổ rất gần. Lúc trước ta cùng với ngươi là bởi vì ngươi tốt với ta. Nhưng kết hôn sau ta mới phát hiện ngươi lạm cược, không cầu phát triển, ta đi cùng với ngươi không nhìn thấy tương lai. Ngươi nói bậy, nam tử cảm xúc lại kích động. Trước đó ta vẫn luôn thắng tiền, ngươi không nói gì, lần này ta đem tiền thua sạch, ngươi ngược lại bắt đầu trách ta lạm cược. Nhất định là những tên kia chơi bẩn, vận khí của ta tốt như vậy, không có khả năng truyền. Vận khí, Trương Dương khẽ cười một tiếng, ga môn, muốn nói vận khí, ta thế nhưng là trưởng quản vận khí. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, ta đảm bảo ngươi có thể đem ngươi thua tiền đều thắng trở về. Phi, nam tử giận mắng một tiếng, ta trải qua tiểu học, ngươi cái suy tử ít mẹ hắn lừa phỉnh ta. Trưởng quản vận khí, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không tin, Trương Dương khẽ cười một tiếng, chỉ bầu trời, thản nhiên nói, ga môn, ngươi ở nơi đó đứng đã lâu như vậy. Coi chừng chim nhỏ tại trên đầu của ngươi đi ị nha. Trương Dương vừa dứt lời, đột nhiên một đống màu trắng sền sệt vật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cầm đao nam tử trên đầu. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Ta là có năng lực làm không có khả năng chuyện phát sinh biến thành khả năng. Trương Dương hai tay ôm ngực, Dương Dương đắc ý nhìn tên nam tử kia. Phân chim đập phải đầu của hắn lúc hắn còn giật nảy mình. Duỗi tay lần mò, thật sự chính là phân chim. Đây là ngươi vận khí tốt mà thôi. Nơi này vốn dĩ chim liền nhiều, là vận khí ta không tốt mới có thể bị phân chim đập trúng. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng. Hiện tại bắt đầu nói mình vận khí không tốt. Đã ngươi vận khí kém như vậy, kia không phải chỉ một đống phân chim đập phải đầu của ngươi thượng mới đúng. Trương Dương vừa dứt lời, lập tức trên bầu trời bay tới một đoàn chim, theo cầm đao đầu của nam tử húc bay qua. Sau đó, phân chim như là máy bay ném bom đồng dạng rơi vào trên đầu của hắn. Hơn nữa khiến người lạ thường chính là, lại không có một đống phân chim đập tại nữ nhân trên người. Cái này nam tử này cùng sau lưng một bọn cảnh sát thật là ngây ra như phỗng. Gia hỏa này là ở đâu ra thần tiên? Thế nào nói cái gì linh? Cái này ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Trương Dương nhìn thoáng qua trên đầu tràn đầy phân chim nam tử. Ngữ khí bình thản nói, nam tử mặc dù bị đập đầu đầy đều là phân chim, nhưng tâm tình của hắn lại là dị thường ổn định lại. Ta tin, nam tử liền vội vàng hỏi. Vậy xin hỏi ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta đem tiền tất cả đều thắng trở về? Thật muốn biết, Trương Dương cười hỏi, hiên ngang ngang, nam tử liền vội vàng gật đầu, bỏ đao xuống, buông ra ngươi bắt lấy nữ nhân kia. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Trương Dương cười hắc hắc, lại chậm rãi hướng về phía nam tử tới gần một bước. Đằng sau cảnh sát cũng đều căng thẳng tiếng lòng, bọn họ ngay từ đầu đều đối Trương Dương tràn đầy chất vấn. Nhưng bọn hắn thấy tên nam tử kia cảm xúc ổn định không ít, trong lòng đều cảm thấy khả năng có hy vọng. Nam tử chần chờ một lát, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Nữ tử thấy cơ hội tới, liều lĩnh hướng về phía trước chạy tới. Đằng sau cảnh sát thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, liền vội vàng kêu lên, đừng kích động, ly bên cạnh điểm xa trái đất nhất, chậm rãi hướng về phía chúng ta đi tới. Nam tử nhẹ gật đầu, chiếu vào cảnh sát nói, chậm rãi hướng về phía bọn họ đi tới. Cảnh sát thấy nam tử khoảng cách bên cạnh đã đầy đủ xa, cấp tốc xông tới, trực tiếp đem nam tử ấn ngã trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục